Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 71. Bốn người tiếp tục nói chuyện tới 1 giờ sáng. Trên đường về, Tiết Bồng bắt đầu nhìn ra ngoài cửa, ngẩn ngơ đến thất thần. Lục Nghiễm nhìn thấy cô mấy lần, anh biết tại sao cô lạc lõng đến thế. Vốn định an ủi nhưng lại không nói ra được. Tiết Dịch không phải người xa lạ, không phải ai khác mà là người nhà, vừa là nỗi ám ảnh của Hàn Cố mà cũng là của Tiết Bồng nữa. Tiết Bồng trước giờ luôn nhìn Tiết Dịch qua lăng kính màu hồng. Nếu bắt Tiết Bồng một Tiết Dịch khác, thế thì chắc chắn sẽ có cú sốc kèm theo, cần thời gian để chấp nhận. Lục Nghiễm hiểu lý lẽ này, Tiết Bồng lại càng hiểu hơn cả. Với những vụ án họ tiếp xúc trước kia, dù chân tướng có khó chấp nhận mấy, người nhà đương sự có sốc tới mấy, họ vẫn chỉ là người ngoài cuộc, cần mở lối một cách bình tĩnh và khách quan. Nhưng giờ đổi lại là họ mới thật sự trải nghiệm thấy mùi vị này. Về đến nhà, Ban Đô vẫn trộm tới như mọi ngày. Tiết Bồng cũng cười xoa đầu của nó. Nhưng đến Ban Đô cũng cảm nhận được vẻ mất mát của Tiết Bồng. Lúc Tiết Bồng ngồi xuống, nó cũng nhảy theo lên sofa, tựa vào bên cô, cạn đầu vào cô. Lục Nghiễm lên đầu tắm táp trước. Anh nhanh trải lại phòng ngủ, bước xuống nhìn thấy Tiết Bồng vẫn ngồi đó, thẫn thờ vuốt lông Ban Đô. Lục Nghiễm bước tới ngồi xuống. Tiết Bồng nói, anh xem, đến cả Ban Đô cũng cảm nhận được em đang không vui. Vậy mà giữa người với người, dù là người thân bạn bè, lại như cách nhau một tầng ngăn cách, dường như chưa từng hiểu nhau vậy. Lục Nghiễm cười mà hỏi, em có từng để ý những hành động khác nhau của Ban Đô sẽ có ý nghĩa khác nhau không? Tiết Bồng dần bị chuyển chú ý. Vậy hả? Ví dụ thế nào? Lục Nghiễm nhìn Ban Đô. Ví dụ như nó biết phân biệt thế nào là yêu thích. Nếu em ôm nó, gọi tên nó, thơm nó, nó đều hiểu đó là tình yêu của em dành cho nó. Nó sẽ cứ lượn vòng quanh em, không ngừng cạ vào em, liếm tay em. Tiết Bồng cũng cười gọi nó, Ban Đô. Ban Đô lập tức nhìn cô, còn cạ vào cô. Lục Nghiễm lại nói, lúc làm nhiệm vụ, nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, nó sẽ kêu. Nhưng nếu phát hiện mục tiêu đang trong trạng thái tĩnh, nó cho là có vấn đề thì sẽ đưa ra cảnh báo, nằm xuống trước mục tiêu, vào tư thế chuẩn bị tấn công. Nhưng nếu nó thấy đồ ăn hoặc người đó thích, nó sẽ ngồi xuống. Vậy hả? Tiết Bồng ngâm nghĩ, dường như là thế thật. Lục Nghiễm nói, thì nó không biết ngôn ngữ loài người, nhưng cũng biết dùng cách thức của nó để giao tiếp với con người. Con người với người, tuy có cùng ngôn ngữ giao tiếp, nhưng tiếc thay, ngôn ngữ là thứ quá thiếu sót, rất khó bày tỏ, cảm nhận thật sự trong lòng, thậm chí không thể diễn đạt những thăng trầm của cảm xúc. Nhưng nhìn ở góc độ của anh cảm thấy giữa em và Tiết Dịch không hề cách xa nhau. Hai người rất quan tâm đến nhau, yêu thương nhau. Nếu có khoảng cách thì em đã không cứ nghĩ đến chuyện tìm ra chân tướng sau gần ấy năm. Tiết Bồng không ngờ Lục Nghiễm nói một lúc để chuyển chủ đề về lại. Cô hơi thất thần không kịp trở tay. Sau đó nghe đến câu cuối, cô lại thoải mái hơn một chút, gật đầu theo anh. Lục Nghiễm thấy thế tiếp tục nói, tuy anh không biết chị em chung sống với nhau thế nào, nhưng anh nghĩ chị ấy chắc chắn đã khiến cho em thấy an toàn, khiến cho em tin tưởng, cũng khiến cho em cảm nhận được tình thương. Em xem đấy, chúng ta đã tiếp xúc với biết bao nhiêu vụ án. Rất nhiều vụ đều là người thân hoặc là người quen gây án. Nhìn thấy cảnh tượng thù hằn của biết bao gia đình, anh lại thấy tình cảm của em với Tiết Dịch là hết sức hiếm có. Đúng thế, tuy cô không biết Tiết Dịch đã làm gì, cũng chưa từng nhìn thấy một mặt khác của Tiết Dịch, nhưng không thể phủ nhận Tiết Dịch thật lòng với cô. Cô cũng thật sự nhớ nhung Tiết Dịch. Tiết Dịch trong ấn tượng của cô lại luôn là một người rất chân thật. Cô cảm thấy sốc, nhất thời không thể chấp nhận được. Nguyên nhân lớn là bởi sự việc xảy tới quá nhanh, hơn nữa còn là điên đảo nhận thức, khiến cho cảm xúc của cô bị dao động. Chuyện đã xảy ra rồi, không thể thay đổi chỉ vì ai đó không chấp nhận hay từ chối nó. Tiết Bồng là em gái của Tiết Dịch. Nghe về cô ấy trong lời kể của Hàn Cố, của Phương Tử Oánh, của Hoắc Kiêu, lại so sánh với cô ấy mà mình biết, điều duy nhất cô có thể làm chính là xử lý tốt cảm xúc của mình. Lựa chọn chấp nhận hiện thực, nghiền ngẫm và lý giải, đừng để cảm xúc đi theo hướng cực đoan. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng cười mà bảo, lạ thật, em lại bị anh thuyết phục rồi, em đi tắm trước đây. Lục Nghiễm lại hơi ngạc nhiên, hả, em nghĩ thông suốt thật rồi đấy hả? Ít nhất là hiện giờ sẽ không nghĩ cực đoan đâu. Tiết Bồng vừa nói vừa đứng dậy, lúc vòng qua sofa còn nói thêm một câu, à, nhớ trông đẩy đấy. Một tiếng cười khẽ và hai chữ trả lời ngược lại cô, tuân lệnh. Sáng hôm sau, trinh sát của chi đội chia nhau ra hành động. Buổi sáng Tần Vĩ đã bị đưa tới cục cảnh sát, đồng thời chi đội còn xin lệnh khám xét, tiến hành khám xét các doanh nghiệp và quán karaoke Tần Vĩ đứng tên. Truy cùng quét tận thế này thì người bình thường cũng không chịu nổi. Chỉ cần trong nhà có giấu mấy đoạn phim khiêu dâm hay là khó tả thì đều sẽ bị đào ra hết. Chứ huống hồ gì là căn nhà đâu đâu cũng có sơ hở của Tần Vĩ. Chi đội hình sự và chi đội chống ma túy phát hiện không dưới 10 loại ma túy dạng mới đời thứ 3 ở nhà Tần Vĩ. Đây đều là loại bị quản lý giám sát chặt chẽ ở trong nước. Nguồn nhập về chủ yếu là từ nước ngoài. Sau khi giao máy tính của Tần Vĩ cho tổ điện tử giải mã, còn phát hiện ra một lượng lớn tệp ghi âm và ghi hình bên trong. Thì ra Tần Vĩ không chỉ lắp camera ở nhà và phòng làm việc, mà còn có thói quen mở bút ghi âm 24/24. Đi đâu, bàn chuyện gì cũng ghi âm hết lại. Mặt khác thì Tiết Bồng và đồng nghiệp tổ điện tử cũng tìm được thiết bị giám sát trong phòng làm việc của quán karaoke của Tần Vĩ, còn tìm được 7 cây bút ghi âm khác nhau. Sau đó hỏi thăm phục vụ ở quán karaoke mới biết được, thì ra có lúc Tần Vĩ sẽ hẹn khách tới bàn chuyện làm ăn ở phòng làm việc hoặc phòng karaoke. Có nhiều khách khá nhạy cảm, nhất là vì chuyện làm ăn của họ chẳng sạch sẽ gì, thế nên mới yêu cầu Tần Vĩ tắt camera. Ai có ngờ đâu Tần Vĩ chịu nghe theo, tắt camera đi, nhưng lại chừa bút ghi âm ở đó. Nguyên nhân cho cùng thì là vì trước kia nắm được chuyện của Lưu Cát Dũng, hốt được một mối hời, sau đó thì ăn quen miệng, cứ thế có thể tiếp tục phát tài nhờ vào việc này. Kết quả thì lại gây ông đập lưng ông. Những tệp ghi âm này cũng đồng nghĩa là chứng cứ phạm tội mua sát thủ giết người và phát tán ma túy loại mới tới thẳng tay của cảnh sát. Cùng lúc đó Lục Nghiễm và Hứa Trăn cũng đã tới trại tạm giam, tiến hành đối chiếu những lời chứng, vật chứng có trong tay của Phó Cục trưởng Tiền nhiệm và Trần Mạt Sinh. Phó Cục trưởng Tiền nhiệm hết sức hợp tác, khai báo về việc điều tra vụ tai nạn của Tiết Ích Đông. Ông ta ăn hối lộ với con số quá lớn, hiểu luật mà còn phạm luật. Hơn nữa tình tiết lại nghiêm trọng, bị xử tù chung thân, sợ là từ giờ tới chết không thể ra ngoài được nữa. Vào tới trại giam, tất cả tù nhân đều sẽ phải đối mặt với vấn đề thành tích cá nhân, dành cơ hội giảm án nhờ việc tranh điểm. Dù con là phó cục trưởng tiền nhiệm cũng thế thôi. Vụ tai nạn xe của Tiết Ích Đông lại còn liên quan tới vấn đề tham ô hối lộ của ông phó cục trưởng tiền nhiệm này. Vì thế ông ta chỉ có thể hợp tác điều tra, cung cấp thêm nhiều thông tin và chứng cứ. Như thế sẽ có lợi cho thời hạn thụ án của ông ta. Phó cục trưởng tiền nhiệm nói, trước kia mình tham ô hối lộ, lạm dụng chức quyền trong rất nhiều chuyện. Khi đó ông ta đã giao nộp phần lớn chứng cứ, chỉ lén giấu đi một phần nhỏ. Thái độ nhận sai cũng rất thành khẩn, còn trả lại một số tiền tham ô hết mức có thể để nhận được khoan hồng của pháp luật. Nếu như không thì với mức độ phạm tội này, ông ta đã bị tử hình rồi. Phó cục trưởng tiền nhiệm còn than rằng, người nhà họ Hoắc thật sự không dễ coi thường. 20 mấy năm trước vẫn chỉ là một doanh nghiệp loại trung, đến 10 năm trước đã lên tốt đầu thành phố Giang, còn xây dựng được mối quan hệ với chính phủ trung ương. Nghe nói không chỉ có tay mặt trong cục thành phố mà còn ở cả các ban ngành quan trọng khác nữa. Ít nhất là lúc ông ta vào tù, tập đoàn Hoắc thì vẫn còn như nắng giữa trưa. Lúc đó thì Hoắc Đình Diệu và phó cục trưởng tiền nhiệm vẫn còn là bạn bè. Tiếp đó phó cục trưởng tiền nhiệm còn cung cấp một số chứng cứ quan trọng, đó là một cái két bảo hiểm được mở dưới tên một người họ hàng xa, chống tám xảo không tới ở một huyện nhỏ tuyến 18 của ông ta. Bên trong có một số bằng chứng chuyển khoản, còn có một quyển ghi chép ông ta viết tay ghi lại. Bên trong có liệt kê rõ ràng số tiền ông ta và nhà họ Hoắc giao dịch tới đuôi. Cách thức nhà họ Hoắc hối lộ ông ta trước giờ luôn rất kín đáo, toàn là chuyển tiền vào tài khoản người hứa họ hàng bằng một tài khoản nước ngoài. Khi được hỏi tại sao lại giữ riêng chứng cứ này, phó cục trưởng tiền nhiệm nói, khi đó ông ta bị bắt, thế lực của nhà họ Hoắc vẫn hết sức vững mạnh. Ông ta thì đã ngã ngựa, vì thế khi đó mới nghĩ ra kế phòng hờ, nghĩ rằng thế lực nhà họ Hoắc lúc bấy giờ vẫn theo kiểu có tiền một tiền cũng được, đỡ đầu cũng vua chuộc cảnh sát điều tra vụ án ông ta như cách họ từng mua chuộc ông ta, thế thì chẳng phải có sao chứng cứ cũng không được sao? Thế nên sau khi cân nhắc, phó cục trưởng tiền nhiệm quyết định tạm thời an binh bất động, lỡ đầu sau này dùng tới được hãng tính. Dù gì thì ông ta cũng đã là cảnh sát hơn nửa đời người, nhìn thấy đủ kiểu người tham, dù hiện giờ có rạng rỡ mấy rồi cũng sẽ lên lúc tàn phai. Người nhà họ Hoắc cũng thế thôi. Thế nhưng tính đi tính lại cũng không ngờ cảnh sát hình sự tới là vì một vụ tai nạn giao thông vào 20 năm trước. Tất nhiên là phó cục trưởng tiền nhiệm cũng thế, làm thế cũng có chút tư lợi. Lục Nghĩa và Hứa Trăn đều thầm thấy rõ, chỉ là không nói ra thôi. Là cảnh sát, họ hiểu chế độ tư pháp như thế nào, cũng rõ chứng cứ như thế nào thì có hiệu lực hơn. Cái nào là then chốt nhất, cái nào chỉ là phụ. Công đạo hiện tại tất nhiên đều có dính dáng tới trọng án. Một khi cảnh sát bắt đầu triển khai điều tra nhà họ Hoắc, thế thì chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh lớn. Vụ án có liên quan là vụ án lớn. Nếu ông ta có thể đưa ra chứng cứ phạm tội có hiệu lực, hỗ trợ phá được vụ án lớn này, thì sẽ gặt được công đạo mà những vụ án bình thường khác không thể so sánh được. Sau khi thẩm vấn phó cục trưởng tiền nhiệm, Lục Nhiễm và Hứa Trăn lại một lần lượt đến gặp Lưu Cát Dũng và Trần Mạt Sinh. Phản ứng của Lưu Cát Dũng hoàn toàn nằm trong dự tính. Cả ta không ngờ đã đến giờ phút này rồi mà vẫn còn lật lại được chuyện Tần Vĩ giúp gã ta giết vợ. Chỉ đặt chuyện đến nước này, gã ta biết mình đã không thoát khỏi án tử được nữa. Thêm một tội, bớt một tội cũng không nhất thiết phải khăng khăng vùng vẫy. Thế cho nên cũng nhanh chóng khai nhận. Trần Mạt Sinh thì trông có vẻ tươi tỉnh hơn lần trước. Lục Nghiễm nói sơ với gã về tiến độ điều tra hiện tại, không nói quá chi tiết, nhưng cũng đủ để Trần Mạt Sinh biết hung thủ chủ mưu phía sau cái chết của Trần Ngữ hiện giờ đang là một người chết, một người chờ phán xét, còn một người đang trong giai đoạn thẩm vấn. Trần Mạt Sinh nghe thấy thế thút thít không thành lời. Đến lúc giám ngục đưa Trần Mạt Sinh đi, cả vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ dùng ánh mắt và cử chỉ để cảm ơn Lục Nghiễm. Lục Nghiễm nhìn theo bóng lưng già nua cùng bước đi chậm chạp của Trần Mạt Sinh xa dần, trong đầu đã xuất hiện hình ảnh cuối cùng của Thường Trí Bác. Đến chiều, Lục Nghiễm và Hứa Trăn rời khỏi trại giam. Trên đường về, chị đội gọi điện tới bảo rằng đã khoanh vùng được khu vực Thường Trí Bác thường hay hoạt động lúc còn sống thông qua hệ thống lưới trời, còn chụp được hình ảnh Thường Trí Bác mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Thế là cảnh sát khu vực đã đến đối chiếu với trung tâm môi giới nhà đất gần đó, phát hiện Thường Trí Bác quả thật đã thuê một căn hộ trong khu vực này. Tuy dùng tên giả, nhưng hình ảnh trên căn cước giả đúng là ông ta. Hiện giờ đã được chủ nhà cho phép mở cửa để cảnh sát vào trong khám xét. Căn hộ Thường Trí Bác thuê nằm ở một khu dân cư cũ, kiểu căn hộ nhỏ đơn sơ, tường cũng đã tróc sơn, bày trí rất đơn giản, chỉ có một gian đơn lẻ. Khu vực sinh hoạt trong phòng khách khá nhỏ, chỉ để hai cái tủ với một cái tủ lạnh là đã hết chỗ. Cạnh bên là căn bếp nhỏ, kế đến là phòng ngủ rồi. Phòng ngủ cũng không được rộng rãi, đồ dùng cá nhân của Thường Trí Bác cũng rất ít. Ông ấy cũng không có nhu cầu gì cao. Giá sách bằng kim loại thì lại chất đầy sách. Tiết Bồng vừa bước vào đã lập tức để ý tới cái bảng trắng lớn trong phòng ngủ. Cả bờ tường đều không đặt nội thất, chỉ có dựng một tấm bảng trắng. Bên trên viết chi chít chữ, không chỉ dán hình nhân vật, chú thích mối quan hệ, mà còn có viết rất nhiều diễn biến chi tiết. Bất kỳ ai nhìn vào đều sẽ phải kinh ngạc bởi suy nghĩ chặt chẽ của Thường Trí Bác. Tiết Bồng nhìn chằm chằm vào đó hồi lâu, đợi Trình Phỉ chụp xong hết những thông tin này, cùng với cẩn thận bước lên ghế, tháo từng tấm ảnh bên trên xuống. Sau đó, họ đã phát hiện ra rất nhiều ghi chép của Thường Trí Bác và các thành viên Silly Talk trên giá sách. Từ kế hoạch hành động, thử nghiệm khả năng hoàn thành đến mức thực hiện cụ thể. Tất cả đều chi tiết, cặn kẽ, khiến cho người ta sởn hết cả tóc gáy. Ví dụ những bản vẽ nhà xưởng nơi Hoắc Ung bị phân xác, bố cục sắp xếp ban phẫu thuật khẩn, kế hoạch thực hiện bắt cóc Hoắc Ung cụ thể. Nên chọn địa điểm ở đâu, nên tránh camera như thế nào, nên chọn xe gì, đi đường nào thì tránh được rủi ro, vân vân. Trước đó Tiết Bồng chỉ thấy được nỗi ám ảnh trong mắt Hàn Cố, hiện giờ so với Thường Trí Bác thì cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng mà nghĩ thì cũng đúng, tất cả những tư liệu này từ điều tra đến lên kế hoạch tổng kết, không chỉ cần có trí tuệ cao mà còn cần kiên nhẫn và bỏ ra thời gian nhiều hơn hết. Nếu trong lòng không có ám ảnh, sao có thể kiên trì được tới tận bây giờ này? Tiên Bồng đặt lại những ghi chép đó. Cô nhìn vào thời gian ghi chép của mỗi trang, nét bút viết ngoáy hay nắn nót, phân biệt được đại khái những phần nào được viết sau khi suy xét cẩn trọng, những phần nào đột ngột nghĩ ra rồi ghi lại, sau đó lại chỉnh sửa, thậm chí là gỡ bỏ. Ngoài ra, Thượng Trí Bác cũng có một phần ghi chép về lịch sử phát triển của nhà máy hóa chất thành phố Giang, trình bày bằng bản đồ Hà Nội. Có những năm được ghi khá chi tiết, đánh dấu quy mô và thuộc tính từng nhà máy hóa chất ở thành phố Giang. Có xây dựng trái phép không? Có gây nguy hại đến sông ngòi và nguồn đất gần đó không? Có những năm thì lại khá sơ sài, còn có lúc còn trùng 3 đến 5 năm mới ghi một lần. Những phần chi tiết hơn đa số đều tập trung từ 20 đến 10 năm trước, phần lớn đều được đánh dấu chéo bên cạnh. Những cảnh sát khác nhìn thấy chắc chắn sẽ không đoán ra được nguyên nhân. Nhưng Tiết Bằng vừa nhìn để lập tức sờn cả tóc gáy. Từ trước bản đồ ghi chép của Thượng Trí Bác có thể ghép chung với những ghi chép Tiết Ích Đông để lại. Tiết Ích Đông ghi chép là lịch sử công nghiệp hóa chất bằng văn bản, nội dung tường tận như một bộ tài liệu. Còn Thượng Trí Bác thì lại dùng bản đồ trực quan để chú thích. Nếu kết hợp những văn bản của Tiết Ích Đông với những chú thích này theo từng năm một, thì một lịch sử công nghiệp hóa chất thành phố Giang hoàn chỉnh sẽ xuất hiện. Những dấu chéo bên cạnh chắc là để loại bỏ hiểm nghi của những nhà máy nào không liên quan tới vụ tai nạn của Tiết Ích Đông. Tiết Bồng hít thật sâu một hơi, cô cẩn thận gập tấm bản đồ đang mở lại, cất lại những mật mã, chú thích, vật chứng. Quay sang lại phát hiện một cái ống tròn dài đựng tranh vẽ ở ngăn dưới của cái tủ trống rỗng. Tiết Bồng cầm lấy cái ống trụ, vừa mở nắp ra đã nghe thấy Trình Phỉ nói: hồi trước chắc chắn là có bức tranh hoành hay là tranh vẽ gì đó được treo trên bức tường này. Chị xem này, vẫn còn để lại dấu vết đấy. Lúc này Trình Phỉ đang đứng quay mặt về bức tường, có đặt một chiếc tủ thấp, quay lưng lại, lấy tấm bảng trắng. Phía trên bức tường, chỗ cách trần nhà khoảng 20cm, có một dấu vết màu trắng hình chữ nhật. Bảng tường quanh đó thì đã ngả xám vàng cả. Mới rồi Tiết Bồng cũng để ý tới dấu vết đó. Trong căn phòng này còn có mùi dầu hắc. Trên quần áo Thượng Trí Bác cũng có cái mùi này. Chắc là ông ấy thường nhốt mình trong này mà hút thuốc, để lại dấu vết trên tường. Cũng có nghĩa là Thượng Trí Bác từng treo một bức hình gì đó ở đây, sau đó thì tháo nó xuống. Tiết Bồng bỏ nắp ống xuống, lấy cuộn tranh bên trong ra, cẩn thận mở ra từng chút. Một bức gấm được lộ ra, nền có màu vàng ám kim, còn có hoa văn ẩn vẽ hình tiên hạc và mây. Rìa giấy cũng được trải ra theo, cho nên khi dòng chữ nhỏ và con dấu bên trên cũng đập vào mắt. Lúc này Lục Nghiễm và Hứa Trần cũng tới. Hai người vừa vào trong, Phương Húc đã tới ngay báo cáo tiến triển với Lục Nghiễm. Lục Nghiễm bước vào phòng, nhìn thấy Tiết Bồng đang ngồi xổm trước cái tủ đằng góc, thẫn thờ nhìn chăm chăm vào bức hoành trong tay. Lục Nghiễm đi tới, đang định lên tiếng thì bỗng liếc nhìn được dòng chữ nhỏ trên bức hoành. Bên trên có thời gian, địa điểm, còn có viết gửi ảnh Trí Bác. Tiết Bồng ngẩng đầu nhìn vào mắt Lục Nghiễm. Lục Nghiễm mấp máy môi, anh ơi mù mờ, chỉ biết nói khẽ. Mở ra xem có phải viết là lập địa thành Phật không? Tiết Bồng không nói gì, chỉ mở cuộn tranh ra. Quả nhiên là thế, bên trong là bốn chữ lập địa thành Phật được viết lớn theo thể chữ thảo. Lục Nghiễm nhớ lại, hôm chú ấy viết bốn chữ này, anh cũng có mặt mà. Tiết Bồng đứng dậy nói, xem ra phó thị trưởng Tần đã thấy được gì đó từ trước rồi. Chú ấy viết bốn chữ này cũng vì mong chú Thường có thể buông bỏ được. Sau đó Tiết Bồng lại chỉ vào dấu vết trên tường, bức hoành này ban đầu được treo bên đó. Lục Nghiễm và Tiết Bồng cùng tới xem. Hai bên tường đối lập nhau, một bên là bảng giấy trắng, bên trên có liệt kê lối gây án của Thượng Trí Bác. Bên kia từng treo bốn chữ này, đó là lời khuyên của người bạn dành cho Thượng Trí Bác trong lúc ông ấy đang quanh quẩn trong vực sâu. Chọn lựa buồng đào lập địa thành Phật hay tiếp tục lún sâu tàn xương nát thịt. Có lẽ trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, Thượng Trí Bác đã từng vùng vẫy, từng do dự, trong lòng cũng bị dày vò, cũng bị giằng xé bởi hai thứ sức mạnh hay âm thanh. Nhưng cuối cùng ông ấy vẫn tháo bốn chữ ấy xuống để tiếp tục đi tiếp con đường của chính mình đã chọn, Sau đó chi đội hình sự đã thẩm vấn đám người của Tần Vĩ, nhanh chóng nắm được danh sách mù sát thủ giết người, lần tìm ra được tên sát thủ, biết được tung tích hài cốt của mẹ Phương Tử Oánh. Chỉ là hiện trường vụ án này khiến người ta khiếp đảm tận thâm tâm. Đừng nói gì đến người bình thường, dù là trinh sát hình sự và chuyên viên kỹ thuật hình sự kinh nghiệm đầy mình thì cả đời cũng không thể nào quên được. Đó là một cái kho đắp bằng gạch đất trông không hề bắt mắt, nằm ở một cái thôn không người nổi danh ở khu phía Nam. Mấy năm trước, nơi này từng xảy ra vụ việc nhà máy thải mấy ngàn tấn nước thải và chất thải axit mạnh phi pháp. Nguồn nước và nguồn đất bị ô nhiễm nghiêm trọng, còn khiến rất nhiều người chết. Mấy chục người trong thôn phải vào viện, nơi này từ lâu không còn ai ở nổi. Thế nên người dân đã di cư đến nơi khác theo sắp xếp của chính phủ. Nơi đây trở thành hoang thôn, chỉ đợi sau này cải thiện, đặt chuẩn rồi mới quay lại để quy hoạch dân nhập cư. Sát thủ giết mẹ Phương Tử Oánh đã tận dụng mảnh đất không người này. Mỗi lần giết người xong đều mang nạn nhân tới cái kho đó, pha lại axit mạnh, thủ bùa trái phép để ngâm xác. Lúc cảnh sát bao vây cái kho, phát hiện ra bên trong là từng cái thùng thiếc hóa chất được xếp ngay hàng thẳng lối, đa phần đều được đậy nắp. Chỉ cần mở nắp là cái thứ mùi nồng nặc hắc mũi kia đã lấp đầy cả căn nhà. Đa phần những dung dịch hóa học đó chỉ còn lại một nửa. Vì thời gian ngâm của mỗi thùng khác nhau nên thoạt nhìn chỉ có thể nhìn thấy dung dịch hóa học còn loáng thoáng thấy được cặn đọng dưới đáy. Trong mớ cặn này còn có mảnh xương người chưa tan hết. Dựa vào trọng lượng và khả năng tiêu hóa của những cái thùng này, một đến hai thùng chắc có thể chứa đựng được lực lượng của một người trưởng thành. Người nhỏ gầy có thể được nhét vừa trong một thùng. Trong kho có 17 thùng, đó là còn chưa tính số lần sử dụng lại. Nhưng trên thực tế, dùng axit sulfuric, nước cường toan, axit fluorhydric, kiềm hay là những dung dịch hóa học khác có khả năng phá hủy liên kết disulfide đều không thể làm đến mức khiến một người bốc hơi hoàn toàn. Nhất là những phần như xương, răng, tóc, móng đều rất khó tan hoàn toàn. Dù thật sự có tan thì trong quá trình gây án cũng chắc chắn sẽ để lại rất nhiều dấu vết tại hiện trường. Hành động và quy trình làm việc của hung thủ càng nhiều, dấu vết để lại cũng sẽ càng nhiều. Việc này là hiển nhiên. Cảnh sát không thể nào để nghi phạm thoát tội chỉ vì không thể tìm ra thi thể hay ADN bị thoái biến được. Trong vụ án sát thủ hóa học nổi danh trong lịch sử, cảnh sát cũng đã tìm thấy một lượng lớn chứng cứ ở hiện trường vụ án. Nơi đó chính là vườn nhà của hắn ta. Qua kiểm nghiệm dấu vết mang rất nhiều vật chứng từ hiện trường trở về, trừ số xương cốt và răng còn chưa bị ăn mòn hoàn toàn, họ còn thu thập được một ít vết máu và tế bào da xung quanh kho. Đồng thời còn tìm được một cái rương trong góc. Trong rương là một số vật dụng của người đã chết. Sau đó thành viên trong khoa tổng hợp dấu vết xét nghiệm lý hóa đối chiếu với những người mất tích trong mấy năm qua. Sau khi loại trừ một số lượng lớn, cuối cùng tìm được 13 người. Trong số đó có cả mẹ của Phương Tử Oánh. Nghe nói lúc đến nhận xác, Phương Tử Oánh rất bình tĩnh, từ đầu tới cuối không chút đau buồn. Nhưng lúc nhìn thấy đồ của mẹ, cô ta lại lập tức nhận ra đó chính là đồ của bà ta. Vụ án này nhanh chóng chấn động nội bộ, còn kinh động đến cả cấp trên. Cảnh sát được yêu cầu phải điều tra triệt để, không được nhân nhượng. Vì cảnh sát đã nắm được danh sách thuê sát thủ giết người, nên không lâu sau, sát thủ cường toan Châu Tường đã bị bắn về quy án. Kết hợp danh sách người chết với manh mối về Phùng Tề Chính đang được điều tra, họ phát hiện ra hai người mất tích trong số đó lại có liên quan tới Phùng Tề Chính và nhà họ Hoắc phía sau gã ta. Đến khi Tần Vĩ khai báo, thừa nhận mình quả thật từng làm ăn với Phùng Tề Chính, nhưng Phùng Tề Chính không nói rõ vì sao mình muốn thuê sát thủ giết người, chỉ ngụ ý vài câu trong lúc nói chuyện, bảo là một khách hàng gặp phải chuyện rắc rối, muốn nhanh chóng giải quyết chướng ngại vật. Sau đó mấy câu nói này cũng đã được tìm thấy trong số lượng lớn tệp ghi âm mà Tần Vĩ để lại. Không bao lâu sau, CD Talk lâu ngày không có động thái lại đăng bài lần nữa, bỗng chốc tiếp tục làm dậy sóng gió. Nội dung bài đăng có lẽ là Thường Trí Bác đã cài đặt sẵn khi còn sống, mục đích chính là nhắm vào vụ tai nạn của Tiết Ích Đông 20 năm về trước. Trong bài còn có nhắc đến một người đàn ông tên là Hứa Kinh Vĩ, sau đó đổi thành Hứa Tông Hâm. Lòng hiếu kỳ của cư dân mạng về vụ tai nạn của ông T trước đó cuối cùng cũng được hỏa lấp. người thế hệ sau sẽ luôn mang theo chút tưởng tượng và lăng kính hồng đối với những người ở thế hệ trước có cống hiến với nước nhà, với xã hội, nhưng bị hãm hại, đắp thêm ánh hào quang cho người đi trước khiến người ta thán phục. Những tưởng tượng này cũng nhanh chóng được chuyển biến thành niềm căm phẫn và bất mãn đối với hung thủ. Bỗng chốc, đủ mọi mang tiêu cực lần lượt bị dán lên đầu người nhà họ Hoắc, nào là làm giàu bất nhân, mầm tai hại, sâu mọt, ngụy quân tử, bệnh vào máu người, vân vân. Mặt khác, trong lúc vụ tai nạn này đã dậy sóng trên mạng, một người đàn ông trung niên trông già hơn rất nhiều so với tuổi cũng đi tới chỉ đội. Sau khi đối chiếu thân phận, xác thực được người này chính là Hứa Kinh Vĩ. Trước đó phân cục vẫn luôn tìm kiếm Hứa Kinh Vĩ thông qua hệ thống lưới trời. Nhưng 4 năm nay, Hứa Kinh Vĩ biết mất không có chút tung tích, cứ như bốc hơi giữa nhân gian vậy. Phân cục cũng từng suy đoán rằng Hứa Kinh Vĩ đã rời khỏi thành phố Giang. Mãi cho đến khi Hứa Kinh Vĩ đột nhiên xuất hiện, khai với chi đội rằng thật ra chỗ trú của gã 4 năm nay là do Thường Trí Bác cung cấp cho. Trong quá trình thẩm vấn sau đó, Hứa Kinh Vĩ vừa nhận hết mọi chuyện mình đã làm 20 năm trước. Bao nhiêu năm nay, gã luôn sống trong dằn vặt, áy náy, vừa lo sẽ bị giết người diệt khẩu, vừa giằng xé lương tâm mình, dù đã ngồi tù 10 năm vì gây tai nạn. Sau khi ra tù, Hứa Kinh Vĩ vẫn thấy không yên ổn trong lòng, lúc nào cũng thấy trong tù mới là an toàn, bên ngoài quá sức nguy hiểm. Hứa Kinh Vĩ đổi tên thành Hứa Tông Hâm, bởi ở tù quá khốn khổ, ra ngoài đối mặt với thế giới muôn màu, trời long đất lở, bỗng chốc mụ mị, đánh mất cái tôi, tiêu xài thả ga như trả thù đời, vét sạch hết số tiền công trong vụ tai nạn. Sau khi hưởng thụ vật chất, gã lại thấy trống rỗng nhiều hơn. Nhưng Hứa Kinh Vĩ cũng tự biết rõ, không đời nào lại mang chuyện này tới đòi tiền nhà họ Hoắc. Từ đó cứ luôn sống những ngày tháng ăn bữa hôm, lo bữa mai, ẩn nấp khắp nơi. 4 năm về trước, Thường Trị Bác tìm đến Hứa Kinh Vĩ, hỏi cặn kẽ sự tình, đánh gã bị thương, còn nói với Hứa Kinh Vĩ rằng có lẽ trong tương lai không xa, gã sẽ có được cơ hội chuộc tội. Đến khi đó, gã có thể buông bỏ hoàn toàn. Sau đó Thường Trị Bác còn cung cấp cho Hứa Kinh Vĩ vài chỗ ẩn mình, tất cả đều là một số nhà máy bỏ hoang. Tuy Hứa Kinh Vĩ bán tín bán nghi lời của Thường Trị Bác nói, nhưng sau khi dưỡng thương xong, gã vẫn lựa chọn ẩn mình trong một cái xưởng xi măng bỏ hoang. Hơn 3 năm nay, gã từng nhiều lần muốn tự thú, nhưng cũng thường xuyên nhớ tới lời dặn của Thường Trị Bác. Chắc y muốn nói tự thú cũng cần phải lựa chọn thời cơ, đừng để trứng chọi đá, nhất định phải đợi đến lúc chứng cứ xác đáng, có hy vọng lật lại án để điều tra, thì tay tài xế gây tai nạn như gã mới chiếm được lượng trọng lượng. Thời cơ này là chỉ bài đăng của Silly Talk. Nhưng trong lúc các kênh truyền thông và cư dân mạng đang đổ chú ý vào vụ tai nạn của ông T, nội bộ cảnh sát lại kinh hãi bởi mạng lưới thuê sát thủ giết người mà Tần Vị đứng ra làm trung gian. Tần Vị cho biết gã chỉ phụ trách bắt mối, nắm danh sách và tệp ghi âm trong tay cũng chỉ để bảo toàn mạng sống. Còn chuyện tại sao khách hàng lại giết những người kia, sát thủ ra tay thế nào thì gã chưa từng cặn hỏi. Gã chỉ có duy nhất một yêu cầu là làm cho gọn gàng sạch sẽ, đừng để lại dấu vết. Lời Tần Vĩ nói không giống như đang nói dối, nhất là khi thẩm vấn. Lúc lục nghiễm nhắc tới chuyện Châu Tường luôn ngâm thi thể trong dung dịch hóa học, Tần Vĩ cũng khiếp đảm, còn lắp bắp nói mình cứ nghĩ là chỉ phân xác chôn xác thôi. Nhưng dù Tần Vĩ có khóc lóc mà mình không biết gì, không liên quan đến mình, thì gã vẫn là kẻ trung gian, vẫn phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật. Một cuộc điều tra xoay quanh Tần Vĩ và Hứa Kinh Vĩ kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày này, Tiết Bồng và Lục Nghiệm cứ đi sớm về khuya, bận đến không ngóc đầu lên nổi. Mỗi ngày về đến nhà cũng đều đã 9-10 giờ mất rồi. Hai người ăn tối rất ít, chỉ ăn qua loa lót dạ, cơ thể mệt mỏi nặng nề, tinh thần cũng hết sức căng thẳng. Nhưng cũng vào lúc này, hai người mới có thời gian để nói chuyện. Tuy là mỗi lần lên tiếng đều không phải nói chuyện tình cảm hay cuộc sống gì. Tất cả những thứ đó bỗng chốc đều trở nên cực kỳ nhỏ bé trước những vụ trọng án này. Tối nay cơm nước xong, Lục Nghiệp tự mình trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi, nói với Tiết Bồng mấy câu về tiến triển điều tra ban sáng. Tiết Bồng ôm lấy gối nghiêm túc lắng nghe, nhất là lúc nghe tới vụ thuê sát thủ giết người. Trong đầu Tiết Bồng vẫn bật lên hiện trường ở cái kho hộp đó. Bây giờ nhớ lại tất cả mọi người ở trong khoa giám định dấu vết, kể cả cô, còn có phòng thí nghiệm lý hóa và khoa pháp y nữa. Ai trong số họ từng trải qua cảnh tượng kinh hoàng như thế đâu chứ? Từng cái thùng sắt đó là từng cái thùng xác thối rữa. Cảnh tượng đó cứ như một cái kính hiển vi phóng to bản tính độc ác của con người trước mặt bọn họ, khiến họ nhìn thấy được khối u tiềm tàng trong đó. Lục Nghiễm nói, lúc sáng thẩm vấn, bọn anh mới biết thì ra Châu Tường có chút nền tảng hóa học. Lúc mới làm nghề này, chỉ lóe ra chút ý tưởng, định phần xác trước rồi mới để cho nước cường toan ăn mòn thi thể. Nhưng lúc đó vẫn chưa thực hiện. Tới sau này, hắn vô tình nghe kể lại tình tiết một vài vụ án trong những năm trước, mới tìm được cảm hứng, lại học thêm chút kiến thức lý thuyết. Thật ra thì từ nhiều năm về trước, thành phố Giang đã từng có nhiều vụ án ác liệt vô cùng tương tự như vậy. Lợi dụng nhà máy hóa chất bỏ hoang, bồn hóa chất và lò hỏa táng để phi tang xác chết. Nhưng những chuyện đó đã cách đây hơn 20 năm, hơn nữa hiện giờ cũng không thể nào làm được đến như thế. Mấy năm nay, nhà nước quản lý càng lúc càng chặt chẽ. Cũng bởi vì vậy năm nay có quá nhiều chuyện cũ của thành phố Giang bị đào ra, quan chức luôn thực hiện giám sát việc này. Nhưng dù là thế, tiếng tăm của một số vụ án thi thể bị ăn mòn vẫn được âm thầm lan truyền. Nói trắng ra thì Châu Tường, hung thủ lần này đã nghe thấy những lời lan truyền đó rồi mới thực hiện ý tưởng trong đầu trước kia. Nhìn về bên ngoài thì trong tên Châu Tường này rất là bình thường, không hề gây chú ý gì. Nhưng tận sâu bên trong hắn ta lại là một kẻ điên cuồng, nên bản thân hắn ta còn nói thật ra trong lòng mình biết làm mòn thi thể không đồng nghĩa với thoát tội. Nhưng hắn ta không cách nào khống chế được suy nghĩ điên cuồng đó nên đã làm như thế. Nghe tới đây, Tiết Bồng bỗng chốc lạnh gáy. Nếu em nhớ không nhầm thì một doanh nghiệp công nghệ hóa chất quy mô lớn thông thường sẽ dùng mấy ngàn tấn cường toan mỗi năm. Doanh nghiệp nhỏ thì cũng sẽ tận mấy chục tấn. Dù kinh doanh hay sử dụng thì đều được cơ quan công an báo xin phê chuẩn, lập hồ sơ. Theo quy định thì nguồn vào và ra đều phải qua giám sát. Lục Nghiễm nói tiếp, thế thì chứng tỏ khâu quản lý có sơ sót. Con người đã làm không tới nơi tới chốn. Chứng cứ trong tay mình hiện giờ không chỉ thể hiện vụ án này dính tới cường toan mà còn có cả đường dây ma túy của Khang Vũ Hình nữa. Số nước cường toan này đều là nguyên liệu bắt buộc trong điều chế ma túy đá. Bên trong ma túy đang điều tra manh mối này. Trùng hợp là manh mối điều tra của cả hai bên lại còn va vào nhau. Phát hiện ra ở thành phố Giang có hai nhà máy hóa chất từng bán nước cường toan phi pháp cho Khang Vũ Hình và Châu Tường. Mà hai nhà máy hóa chất này cũng là do Hoắc Thị đầu tư. Cũng có nghĩa là một khi đường ra của số cường toan này dính dáng tới án mạng và án ma túy, thế thì không chỉ đơn giản là tội mua bán cường toan phi pháp nữa. Tiết Bồng im lặng một lúc mới nói, tuy trong lòng của em người nhà họ Hoắc tội ác tày trời, nhưng trong chuyện này em lại thấy không giống với việc Hoắc Đình Diệu và Hoắc Kiêu sẽ làm. Mua bán nước cường toan phi pháp thì lợi được bao nhiêu chứ? Hiện giờ nhà họ Hoắc không cần phải mạo hiểm rủi ro lớn thế chỉ để đi mót bao lấy tiền đâu. Tất nhiên rồi, Lục Nghiễm nói, người phụ trách chuyện này của hai nhà máy đó đã bị người của phân cục điều tra, còn tìm được một số manh mối. Kết quả họ lại thật sự không quen biết Hoắc Đình Diệu và Hoắc Kiêu, nhưng chuyện này lại có liên quan tới nhà họ Hoắc. Tiết Bồng phản ứng ngay, chẳng lẽ là Hoắc Ung à? Lục Nghiễm nói, ừ, bên trong mặt tuy đã nắm được chứng cứ từ Khang Phụ Hình rồi. Thật ra lúc còn sống, Hoắc Ung vẫn luôn muốn tham gia vào xưởng điều chế ma túy của Khang Phụ Hình. Cậu ta cũng đã lợi dụng chức quyền của mình bắt hai nhà máy hóa chất lén bán cường toan cho Khang Vũ Hinh. Không ngờ trong lúc đó, một trong số những người phụ trách lại nảy lòng tham lén mang một phần bán cho Châu Tường. Tiết Bồng lại hỏi, vậy người đó có biết Châu Tường dùng số này để làm gì không? Lục Nghiễm nói, anh ta nói là Châu Tường chỉ bảo là dùng để làm thí nghiệm, không nói thêm gì khác, anh ta cũng không hỏi nhiều. Tiết Bồng không khỏi cười khẩy, nực cười, thí nghiệm gì mà bao nhiêu đó cường toan mà dùng, rõ ràng là biết hết còn giả điên. Lục Nghiễm nói, còn nói tên nào thì lần này cũng không thoát khỏi tình nghi. Tiết Bồng im lặng một lúc, sâu chuỗi những chuyện này lại trong đầu, lại nhớ tới tổ chức CD Talk và Thượng Tri Pháp. Cô nói, em nghĩ dù chú Thường còn sống, chắc chú ấy cũng không ngờ được là phía sau nhà họ Hoắc và tập đoàn Hoắc Thị còn dính tới nhiều vụ án đến như thế. Lục Nghiễm say say huyệt thái dương, nhớ tới quá trình thẩm vấn ban sáng, nhớ tới nét mặt, lời nói chống cự quyết liệt của đối phương, của kẻ tội đồ kia, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại. Sau đó anh lại xem lại tất cả những bài đăng của Silly Talk, bao gồm những vụ án liên quan đến tổ chức Silly Talk. Anh phát hiện ra, thật ra Silly Talk luôn chỉ hoạt động bên lề. Chứng cứ có hiệu lực duy nhất tính đến giờ mà họ chỉ ra chính là tội của Hoắc Ung. Mà điều này còn là bởi vì chính Bao Tử Linh là nạn nhân. Tiết Bồng vừa nghe vừa nhớ lại theo mạch suy nghĩ này. Đúng là như vậy. Nhắc đến ô nhiễm công nghiệp hóa chất thì đến cả chú Thường còn không nắm chứng cứ xác thực trong tay. Muốn điều tra triệt để mặt này thì còn phải nhờ bộ phận giám sát tiến hành. Chú Thường, Quan Lâm cũng chỉ phát hiện ra vấn đề thô. Trong bài đăng của Silly Talk, tuy Silly Talk có chỉ ra lúc mới khởi nghiệp Hoắc thị từng gây ô nhiễm môi trường xung quanh thành phố Giang, nhưng cũng chỉ tới đó thôi, chỉ làm dậy trí tò mò của cư dân mạng, khiến cho mọi người tự đi đào lại. Còn có cả sổ sách trong tay Trần Lăng nữa, chẳng qua cũng chỉ dính dáng tới giao dịch ngầm của một nhà máy hóa chất trong số đó với công ty giám định Bền Thứ Ba thôi. Tập đoàn Hoắc thị hoàn toàn có thể nói là họ quản lý doanh nghiệp mình đầu tư không chặt chẽ. Lục Kiếm lại nói, thật ra trước đó anh đã nghĩ chắc chắn chú Thường và tổ chức Silly Talk cũng đã liệu được việc này. Với bản lĩnh của nhà họ Hoắc, chắc chắn phía sau còn có cả một cái giỏ to hơn nữa. Với sức lực của Silly Talk hoàn toàn không thể chọc thẳng vào cái tâm, vì thế chỉ có thể ngừng ở mức suy đoán với những gì nằm sâu hơn. Đúng thế, với những đội tình kinh khủng thế này, dù các quan chức có thành lập tổ chức chuyên án, các bộ phận cùng hợp tác điều tra thì cũng cần một lượng lớn nhân lực, dụng cụ và thời gian. Giống như vụ án Cường Toan lần này vậy, em là cả đến Hoắc Đình Diệu và Hoắc Ung cũng không ngờ Hoắc Ung lại để lại một quả lựu đạn lớn như thế. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng lẩm bẩm, em có linh cảm chuyện lần này chỉ là một cột mốc trong hiệu ứng cánh bướm, sắp tới chắc chắn còn nhiều lựu đạn được phát nổ hơn nữa. Nhưng hiện giờ xem ra, những vụ án có liên quan tới người nhà họ Hoắc đã bao gồm mua bán điều chế chất cấm trái phép, ô nhiễm môi trường, thuê sát thủ giết người, hối lộ vân vân. Cũng như người ta hay nói đó, làm nhiều việc bất nghĩa chắc chắn sẽ tự hại lấy mình. Làm nhiều việc ác chắc chắn sẽ tự chịu diệt vong. Không lâu sau đó, Tiết Bồng đã giao nộp hết những tư liệu có liên quan đến vụ án mà Tiết Ích Đồng để lại cho cục thành phố. Cùng hôm đó, Lục Nghiễm cũng nhận được một bản báo cáo liệt kê rõ ràng việc điều tra tất cả hành vi phạm tội có liên quan tới nhà họ Hoắc và tập đoàn Hoắc thị, đồng thời chuyển lên cho cấp trên, đưa thẳng tới tay Tần Bác Thành ở tòa thị chính. Mọi chuyện sau đó diễn ra rất nhanh chóng. Tần Bác Thành phải lên tỉnh họp mấy lần. Mấy ngày sau khi họp bàn, lãnh đạo tỉnh cuối cùng cũng đưa lệnh cho phép cục cảnh sát thành phố Giang có quyền hạn lớn nhất thành lập tổ chuyên án tại chỗ. Các bộ phận ban ngành hợp tác với nhau, dù phải đào sâu 3 tấc đất cũng phải điều tra cho rõ ràng tất cả tội ác liên quan đến nhà họ Hoắc và tập đoàn Hoắc thị, đồng thời trừng trị nghiêm khắc không nhân nhượng. Sau khi có được sự ủng hộ, tất cả cảnh sát tham gia điều tra trong cục thành phố đều hừng hực khí thế hơn bao giờ hết, đào ra hết tất cả các vụ án, bao gồm vụ tai nạn của Tiết Đình Đồng, vụ Thường Phong bị nổ chết, vụ Hoắc Đình Diệu và Phùng Tế Chính thuê sát thủ giết người, cùng với những chân tướng thật sự phía sau vụ Hoắc Ung mua bán điều chế chất cấm trái phép. Cùng lúc đó, các bộ phận khác cũng liên tiếp nhận được chỉ thị, cũng lấy được tư liệu trong USB mà Hàn Cố cung cấp. Những tư liệu này không chỉ dính tới nhiều mục án kinh tế, bao gồm cả việc tham ô, mà còn có cả một số nhân vật nội bộ chính phủ. Hơn nữa, nếu phóng to tầm ảnh hưởng, lại còn là một tai họa ngầm to lớn đối với môi trường sống thành phố Giang. Lần này, các cơ quan giám sát như Viện Kiểm sát, Cảnh sát Kinh tế, Cục Bảo vệ Môi trường đều không ngồi yên được nữa. Bên này sợ chậm hơn bên kia, ai ai cũng đồng loạt chĩa mũi giáo về phía tập đoàn Hoắc thị. Hôm vụ việc xảy ra, một tốp đông cảnh sát đã tới văn phòng của luật Lập Khôn, mang đi hết những hồ sơ Phùng Tế Chính từng xử lý khi còn sống, cùng với cả máy tính gã ta đã từng sử dụng. Đồng nghiệp, cấp dưới và thư ký của Phùng Tế Chính cũng lần lượt bị cảnh sát hỏi đến. Hàn Cố hợp tác với cảnh sát để điều tra từ sáng đến tối, cuối cùng cũng rời khỏi văn phòng luật, lái xe về nhà. Chỉ đã hắn vừa mới đậu xe vào bãi dưới hầm thì đã lấy một chiếc xe chạy tới từ cách đó không xa. Xe đậu ngay trước mặt, Hoắc Kiều mặt mày vô cùng vô cảm bước xuống. Hàn Cố chợt khựng lại, chậm chậm đưa mắt nhìn Hoắc Kiều rồi lại liếc nhìn chiếc xe không hề lên tiếng. Đến lúc chiếc xe đi khỏi, Hoa Kiều mới nói, hình như anh không hề ngạc nhiên vì tôi tới đây. Ánh mắt của Hàn cố mang chút mệt mỏi, bởi bàn sáng đã nói quá nhiều, giọng cũng hơi khàn đi. Lúc cậu không tới tìm tôi cũng sẽ tới tìm cậu, nên nói chuyện đi. Lời tác giả, chương này có rất nhiều thông tin nên đọc chậm rãi kỹ càng để không bỏ sót. Ở đây có nhắc đến việc dùng hóa chất ăn mòn thi thể, cũng coi như là đã liên kết với quyển trước trong series là lời nói dối ký sinh. Nhưng tôi sẽ không tả chi tiết về vụ án thế này, vì tuy là nó rất kinh khủng, nếu xem phim thì sẽ không khỏi thốt lên tiếng chửi thề. Nhưng cách thức này có quá nhiều thứ phải tỉ mỉ, sơ hở quá nhiều, tốn công lại không được mấy. Bất kỳ ai hiểu chút luật pháp, biết chút kỹ thuật đều sẽ không suy nghĩ viển vông thế này. Tận sâu bên trong còn có chút đặc tính điên cuồng. Ngoài ra thì bất cứ cường toan hay sốt gì cũng đều không thể hoàn toàn ăn mòn thi thể trong khoảng thời gian ngắn, cần phải có thời gian chờ đợi dài. Phim ảnh sẽ thể hiện quá lố. Hơn đã dùng một lượng lớn cường toan như thế thì cũng sẽ dễ dàng tìm ra được nguồn gốc. Trong quá trình ăn mòn xác cần một lượng công việc lớn, nếu vô ý thì có thể sẽ bị trúng độc hoặc làm chính mình bị thương, còn sẽ để lại một lượng lớn dấu vết. Vì thế đối với khoa học kỹ thuật, ăn mòn xác không phải là một thủ đoạn cao siêu, cũng không thể nào thoát tội được. Không tìm được thi thể thì chỉ cần dấu vết có thể chứng minh là có liên quan tới cái chết của người chết thì hung thủ chính là người đã để lại những dấu vết này. Chứng cứ trùng khớp, suy luận ra sự thật theo logic là có thể khép tội. Trả lời một số thắc mắc. 1. Chuyện của chị gái, Hàn Cúc và Hoắc Kiêu sẽ được viết ở ngoại truyện, cũng có chỗ ngọt ngào mà chắc chắn là có đầy miếng thủy tinh. 2. Lời nói dối ký sinh và hồ sơ kỹ thuật hình sự đều thuộc series đồng hành cùng địch. Cá nhân tôi rất thích series này. Hiện tại đã có câu chuyện khái quát cho cả series. Xác định là vẫn còn 5 bộ truyện nữa trong series này. Tương lai sẽ cho ra từng bộ. Thứ tự từng bộ sẽ được sắp xếp theo mức độ liên quan ý tưởng, hoàn chỉnh và cảm hứng viết. Quyển tiếp theo mang tên Bóng tối dưới ánh đèn sẽ là một trong số đó. Đất diễn chính của Hứa Cảnh Hân sẽ nằm trong bộ này, rất ư là kịch tính. Tiếp tục câu chuyện, Hoắc Kiều và Hàn Cố cùng lên nhà. Họ quen biết đã lâu. Đây là lần đầu tiên Hoắc Kiều tới nơi ở của Hàn Cố. Bước vào chỉ thấy căn nhà lạnh tanh, không có chút hơi người nào. Tuy bài trí tinh tế, nhưng cũng chỉ là lấy mẫu thường thấy trên tạp chí. Đồ vật mang tính cách của chủ nhà thì lại rất là ít. Rõ là Hàn Cố cũng không có tình cảm gì với căn nhà này, chỉ coi là nơi nghỉ ngơi thôi. Trong lúc Hàn Cố pha cà phê, Hoắc Kiều cũng tham quan khắp nơi hết sức tự nhiên. Căn phòng nào cũng cho anh ta cảm giác tương tự nhau, cho nên khi nhìn thấy căn phòng cuối cùng tương đối rộng rãi, Hoắc Kiều quay đầu bị thu hút bởi tấm ảnh tiết dịch trên tường. Hoắc Kiều thoạt đầu kinh ngạc, sau đó chỉ đứng đó nhìn chăm chăm vào cô gái trong ảnh. Đã 10 năm trôi qua, họ đều đã thay đổi cả rồi. Chỉ có mỗi tiết dịch trong ảnh vẫn hệt như ký ức. Chỉ tiếc là những gì tốt đẹp thường dễ tan nát. Thật ra thì một số chuyện, một số tình cảm mà bản thân Hoắc Kiều cũng không nói rõ được. Có lẽ trí tuệ của anh ta vẫn không đủ giải thích tất cả. Có lẽ đợi đến già rồi mới có thể nhìn thấu được. Anh ta cũng không biết nếu tiết dịch còn sống tới hôm nay, trong lòng anh ta liệu có cô ấy không. Có lẽ vì cô ấy đã rời đi, anh ta mới nếm được mùi luyến tiếc. Dù gì thì từ nhỏ tới lớn, anh ta chưa từng không lo được gì đó. Chỉ lát sau, Hàn Cố đã bưng cà phê bước vào, đi tới đưa cho anh ta nói, biết ngay là cậu ở đây, lần trước tiết bồng tới cũng cứ nhìn ảnh tiết dịch mãi. Hoắc Kiều thoạn cực lại, dáng vẻ tiết bồng xuất hiện trong đầu. Chị em họ quả thật rất giống nhau. Hàn Cố lại nói, nhưng con bé không phải tiết dịch. Hoắc Kiều nói, tôi biết chứ. Im lặng thêm một lúc, cả hai cùng về lại phòng khách. Hoắc Kiều cũng nói ra mục đích. Nghe nói hôm nay cảnh sát tới lập hồn thu thập chứng cứ à? Hàn Cố gật đầu. Vùng tế chính làm ra nhiều chuyện động trời thế này, sớm muộn gì cũng đến thôi. Hoắc Kiều cụp mắt, trông không biết đang cảm thấy thế nào. Hàn Cố nhìn thấy cả, tuy không biết lúc này anh ta đang nghĩ gì, nhưng cũng đoán được vì sao anh ta lại đến. Động cơ thường tri bác giết Phùng Tề Chính là vì Phùng Tề Chính đã sai lầm làm nổ chết Thường Phong. Khởi nguồn của vụ án này lại là từ ngài Tiểu Nguyên. Sau khi bắt tay điều tra, cảnh sát nhanh chóng điều tra được đây không phải là lần đầu tiên mà Phùng Tề Chính và Lâm hợp tác. Phùng Tề Chính đã thuê sát thủ giết người thành quen, thế thì chỉ cần đào thêm manh mối này, xem còn có bao nhiêu người chết trong tay Phùng Tề Chính. Đương nhiên là Phùng Tề Chính không ra tay vì chính mình, mà là vì lợi ích, vì đại gia chống lưng của mình. Đại gia chống lưng lớn nhất ở đây tất nhiên là Hoắc Đình Diệu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.